Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 230, Thanh Ngọc Tử Trù thôn Nhật. Lâm Truy chính là Tề Quốc Vương Đô. Mộ Hàm Hương cùng Lý Y Y cầm quyển trục hướng phía Vương Cung đi tới. Đến gần sau một canh giờ, mới đi tới Vương Cung bên ngoài. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có đạt được đi vào cơ hội. Bởi vì, lần này sở hữu nhận được quyển trục người, đều bị tụ tập tại Vương Cung bên ngoài một chỗ điểm tướng đài chỗ. Bốn phía trận bày ra rậm rạp binh sĩ. Quét mắt qua một cái đi, con số không thua 30.000 người. Mỗi cái binh sĩ cùng binh lính bình thường cũng không giống nhau. Chỉ ít đều là hạ cấp võ tông tu vi. Tại những binh lính này phía trước, thì trận bày ra một cái đặc thù phương trận. Những thứ này trong phương trận người đồng ý quần áo thuần màu sắc trang phục áo đuôi ngắn. Bên hông kẹp lấy ngọc bội, treo bội kiếm, mà bọn hắn tu vi thì càng để cho người ta khủng bố. Tu vi thấp nhất cũng là hạ cấp võ thánh. Tu vi cao nhất thậm chí ngay cả thượng cấp đạo tông đều có. Con số vừa lúc là 1.000. Lúc này, Mộ Hàm Hương cùng hắn nhận được quyển trục người. Vòng vây tại điểm tướng đài phía dưới. Quét nhìn liếc mắt bốn phía. Mộ Hàm Hương chân mày to hơi hơi nhíu lại. Nếu bàn về một cái thực lực, những thứ này nhận được quyển trục người thực lực phổ biến không thấp. Thấp nhất tu chính là nàng chính mình. Hạ cấp võ thánh tu vi. Người khác, đa số là thượng cấp võ thánh. Thậm chí còn có hai cái là hạ cấp đạo thần. Con số lời nói, những thứ này nhận được quyển trục người có ít nhất 2.000 người. Đào một cái huyệt mộ phải dùng tới nhiều như vậy cao thủ. Chờ đợi thật lâu, mắt thấy cầm đến quyển trục người đến càng ngày càng ít. Xa xa một hàng võ thánh cấp bậc cấm vệ vây quanh một người trung niên nam nhân đi tới. Trung niên nam nhân dáng dấp đầu vuông tai to, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, khoác trên người một kiện tử kim khải giáp, một thân hùng hồn khí tức không che giấu chút nào hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Là đại tướng quân Điền Hoành, đây chính là thượng cấp đạo thần tồn tại, lần này dĩ nhiên là từ hắn dẫn đội sao. Liền Điền Hoành đều xuất động, nói cách khác, lần này thập thất hoàng tử trong huyệt mộ tất nhiên tồn tại không giống người thường bảo vật. Nói nhảm, nếu như huyệt mộ không có gì kinh thiên giật mình tục đồ vật. Vương thất dựa vào cái gì tổ chức đại quy mô như vậy đoàn người đi đào người ra huyệt mộ. Người chết là lớn, điểm ấy chẳng lẽ không rõ ràng. Tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta muốn mò được một vài chỗ tốt liền khó. Đây chẳng qua là ngươi mà thôi. Ngươi cũng không nhìn một chút lần này tới mọi người có người nào. Điền Hoành lợi hại. Thật là vương gia cũng xuất động hạ cấp đạo thần tồn tại. Điền Hoành đi tới trên điểm tướng đài. Quan sát mọi người. Đột nhiên ho khan hai tiếng. Tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. Quét nhìn liếc mắt mọi người. Điền Hoành hướng phía cầm quyển trục đám người kia gật gật đầu nói. Nói vậy tất cả mọi người xem qua quyển trục. Biết rõ lần này tới mục. Không sai. Bản tướng quân chịu vương chỉ thị. Đến đây đối tiền triều thương vị cuối cùng hoàng đế 17 tử huyệt mộ tiến hành cứu giúp tính. Tính đào móc, năm gần đây, trộm mộ càng lúc càng nhiều. Ta vương mặc dù phái trọng binh thủ hộ, nhưng mà như trước vô pháp ngăn cản những cái kia càn rỡ trộm mộ. Cho nên, đi qua văn võ bá quan quyết định, đem đối thập thất hoàng tử huyệt mộ tiến hành cứu giúp tính đào móc. Cái gì gọi là cứu giúp tính? Đào móc. Mọi người có thể có chỗ nghi hoặc, Điền Hoành nói, mọi người từng cái mở mịt, đào móc liền đào móc, vì sao còn cứu giúp tính? Điền Hoành rất là thỏa mãn mọi người thái độ, nói, cứu giúp tính đào móc, chính là chỉ chúng ta không lay được huyệt mộ căn cơ. Đem huyệt mộ mở ra, đem bên trong tài vụ đều chỉnh tề đĩa, mà, lấy ra, ở chỗ này bản tướng quân nghiêm ngặt đĩa, mà... Tiên bố một quy củ, nếu có trái với, định trảm không buông tha. Huyệt mộ sau khi mở ra, bất kỳ cái gì mọi người không được tùy ý mang đi các ngươi bất luận một món đồ gì. Đợi chút nữa, xuất phát trước, mỗi người các ngươi đem trong nhẫn chứa đồ vật lên cái nhớ. Từ huyệt mộ đi ra thời điểm lần nữa lên cái nhớ. ví như phát hiện chứa chấp đồ vật. Vậy cũng đừng trách bản tướng quân không khách khí. Thấy mọi người mơ hồ có chút phẫn nộ, Điền Hoành lại cười nói. Đương nhiên, chúng ta Vương thất tất nhiên gọi các ngươi cùng đi. Tự nhiên là sẽ không để cho các ngươi miễn phí tới làm cu ly. Huyệt mộ sau khi mở ra, bản tướng quân hội chỉ định bên trong một bộ phận bảo vật cho các ngươi. Bên trong có công pháp, có vũ khí, có đan dược. Tại trong số những bảo vật này, mỗi người căn cứ chính các ngươi năng lực, tùy ý chọn một kiện, cuối cùng báo lên cho ghi danh binh sĩ là đủ. Hiểu sao? Minh bạch, mọi người nhất tề hét lớn. Vậy bây giờ liền lên đường đi. Binh sĩ phía trước mở đường, nhận được quyển trục các vị cao thủ theo sát về sau. Cấm vệ cuối cùng theo. Điền Hoành vung tay lên. Nhất thời, 3 vạn binh sĩ trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lâm Truy Thành tây bên ngoài mà đi. Ra Lâm Truy Thành, một mực hành tẩu gần 20 dặm. Tại gần tới chưa thời điểm, mọi người đi tới một tòa bên hồ bên trên. Binh sĩ đứng ở bên trong nơi đây. Đón lấy, những binh lính này chia làm 2 tốp. Khều một cái ở bên cạnh rất nhanh đào móc con đường. Mà đổi thành khều một cái từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thùng gỗ. Nhao nhao đem trong hồ thủy múc ra tới. Mấy vạn người hành động chung. Được không đồ sộ. Đang kiên trì gần 2 canh giờ sau đó. Hồ nước thủy triệt để khô cạn. Lộ ra lòng sông. Từng đợt tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ thấy đáy sông. Nước bùn khắp nơi trên đất bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một cái thật lớn la bàn. Tại trên la bàn, thậm chí có thể chứng kiến chi chít như sao trên trời. Cấm vệ, Điền Hoành thấy thế, nhường binh sĩ đem tất cả mọi người đuổi ra lòng sông. Triệu hoán 1000 cấm vệ mà đến. 1000 cấm vệ tại lòng sông thượng dựa theo một cái cổ quái trận pháp đứng thẳng. Tại Điền Hoành một tiếng, mở trong tiếng giống to. Nhất tề hướng phía dưới thân lòng sông tế xuất mỗi người công pháp. Trong lúc nhất thời, lòng sông bầu trời vọng lại lấy rầm rầm rầm chấm ngoặc kép tiếng nổ lớn liên tiếp oanh kích nửa nén hương thời gian. Điền Hoành lần nữa quát to một tiếng, rút lui. 1000 cấm vệ nhất tề từ lòng sông thượng nhảy ra ngoài. Điền Hoành lúc này mới cười đối cầm quyển trục 2000 đến từ Tề quốc các nơi cao thủ nói. Huyệt mộ lập tức sẽ mở ra. Các ngươi đầu tiên đi vào. Nhớ kỹ, bên trong nhất định hết sức nguy hiểm. Cần phải cẩn thận. Mọi người gặp Điền Hoành quan tâm như vậy bọn hắn. Nhao nhao cảm động. Tại cấm vệ nhảy ra lòng sông sau đó gần 300 cái hô hấp. Theo lấy Điền Hoành hít thở sâu một hơi. Một chưởng đánh vào dưới chân chính mình. Từng tiếng áp ghim ghim thanh âm vang lên. Mặt đất một hồi rung động kịch liệt. Hồ nước bốn phía đoàn người nhao nhao đứng không vững. Đón lấy, lòng sông bên trong đột nhiên nứt ra một đạo kẽ nứt. Kẽ nứt bên trong, một xanh một tím 2 đạo quang mang lao tới. Mọi người nhất tề kinh sợ thối lui. Sau một khắc, chỉ ánh sáng màu xanh hóa thành một khối ngọc bội. Tử mang hóa thành một con tơ lụa. Dĩ nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Phân tả hữu đem không trung mặt trời chói chang thôn phệ. Một khắc trước còn mặt trời chói chang sáng quắc, sau một khắc, toàn bộ thế giới liền rơi vào thanh tử trong ánh sáng. Theo lấy ngọc bội cùng tơ lụa không ngừng hướng trong mặt trời ở giữa dựa vào. Thái dương dần dần biến mất không thấy, thế giới dần dần trở nên tối mờ. Lâm Truy Thành nội ngoại, bách tính từng cái thất kinh địa, mà, liên tục kêu gào, Thiên Cơ Tông bên trong. Sở hữu khôi lỗi sư cũng đứng đi ra, ngước nhìn lên chân trời ngọc bội cùng tơ lụa đem thái dương thôn phệ. Từng cái sắc mặt hoảng sợ, ngọc bội kia cùng tơ lụa, ít nhất là bán thần khí bảo vật tuyệt thế. Chúng nó cũng không phải là thật thôn phệ thái dương, mà là tại không trung đem thái dương nguyên bản chiếu xạ cho đại địa ánh mặt trời kể hết hấp thu. Lâm Truy Thành Tây Hồ Bạc bên cạnh. Các cao thủ ngửa đầu nhìn lấy cái này như tận thế một màn. Chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại từng cái nóng lòng muốn thử. Riêng là cái kia 2 cái hạ cấp đạo thần. Một cái đến từ Tề quốc Lâm Gia Lâm Tử Viêm. Một cái đến từ Tề quốc Đại Tông Cực Hỏa Uyển Nhạc Thanh. Trong ánh mắt đã mạo hiểm nóng bỏng quang mang. Điền Hoành thấy thế, cười nói, tương truyền đây là thập thất hoàng tử trước đây lúc sinh ra đời. Hai cái thế ngoại cao nhân đưa cho hắn thiếp thân bảo vật, đều là bán thần khí cấp bậc. Các vị thiếu hiệp nữ hiệp, vì để bày tỏ thành ý, cái này hai cái bán thần khí liền tặng cho các ngươi. Còn như đến cùng hội rơi vào trong tay người nào, thì nhìn các vị bản lĩnh. Điền Hoành lời mới vừa nói xong, Lâm Tử Viêm và Nhạc Thanh nhất tề nhào tới. Vô số cao thủ nhất thời cũng theo sát tiến lên. Trong lúc nhất thời, mấy nghìn người nhất thời chiến thành một đoàn. Lý Y Y thấy thế, hô hấp có chút gấp thúc, lôi kéo Mộ Hàm Hương liền muốn đi lên. Đã thấy Mộ Hàm Hương chỉ là đứng lấy vẫn không nhúc nhích. Người đừng á, người điên, Lý Y Y gầm hét lên. Mộ Hàm Hương lạnh lùng liếc mắt một cái xa xa vẻ mặt cười nhẹ nhàng Điền Hoành nói. Vật kia nơi nào đến phiên ngươi ta? Hảo hảo thể lực đi. Là ngươi ta vậy cũng phải có mệnh cầm mới là. Lý Y Y vừa định nói chuyện, đã thấy Lâm Tử Viêm và Nhạc Thanh đã mỗi người vào tay ngọc bội cùng tơ lụa. Có chút đã bị bảo vật mê mắt cao thủ dĩ nhiên hơi đi tới. Bị hai người liên thủ đánh gục. Điền Hoành gặp Lâm Tử Viêm và Nhạc Thanh liên thủ. Người khác căn bản gần người không. Chỉ là tăng thêm thương vong. Lớn tiếng nói. Tốt. Tất cả mọi người đừng tranh. Phía sau bảo vật rất nhiều. Có là cơ hội. Hai món báu vật này bất quá là mở cửa đồ ăn. Lâm Tử Viêm, Nhạc Thanh. Hai người các ngươi còn có một lần các lấy một món bảo vật cơ hội. Nỗ lực lên a. Lâm Tử Viêm và Nhạc Thanh vội vàng đem ngọc bội cùng tơ lụa để vào nhẫn chữ vật. Trùng điệp gật đầu. Ngọc bội cùng tơ lụa bị lấy đi. Bầu trời Thái Dương xuất hiện lần nữa. Nhìn lấy cái kia dần dần mở ra huyệt mộ đại môn. Lần này, theo lấy Điền Hoành ngoắc tay. Hơn 2000 cầm quyển trục cao thủ như ong vỡ tổ mà vọt xuống đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.